Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, ta chính là tới làm việc. Nàng biết Hà Nhiên cái gọi là không có nói tốt, giống nhau đều là giá tiền không có nói khép. Vấn đề này, đạo diễn bên kia nàng nhất định là quản không được. Cũng không thể nhường Hà Nhiên giảm xuống thân giá tới đây đi. Hai bên cũng không tốt nói nha. Tuy rằng Lâm Chỉ Giao rất hy vọng Hà Nhiên tới đây, thế nhưng nàng lại không có biện pháp gì. Lâm Chỉ Giao nghĩ một cái, đánh ra một hàng chữ: còn có nói đường sống sao? Hà Nhiên, đại khái dẫn chính là không có. Ta cùng nàng ý nghĩ chênh lệch có chút lớn. Lâm Chỉ Giao, được rồi, không sao. Hiện tại tìm ngươi hợp tác hẳn là rất nhiều. Ngươi cũng không kém cái này sân khấu. Nàng vẫn còn an ủi Hà Nhiên. Kỳ thật nàng cảm giác mình hiện tại có chút nếp uốn tiểu tâm tình mới yêu cầu an ủi nhỏ một chút. Nhưng mà cái này là không thể nào rồi. Hắn căn bản đều không biết mình hy vọng nhiều hắn tới đây. Nếu là hắn tới hiện trường, cảm giác chính mình sức chiến đấu có thể lại thêm 3 thành. Hà Nhiên, ân, ta muốn đi tắm rửa. Lâm Chỉ Giao, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Phát xong cái tin tức này, nàng đột nhiên nhớ tới một cái tiết mục nhỏ. Ích thần có tam bảo, làm gì ha ha đi tắm rửa. Ích thơ có âm phế, tại sao bận rộn không sớm một chút ngủ. Lâm Chỉ Giao không khỏi bẹt cái miệng nhỏ nhắn, ta thành nữ run dế. Trong lúc bất chi bất giác, lại là nửa tháng trôi qua. Hiện giờ đi tại trên đường cái, như cũ rất dễ dàng nghe được Giang Nam. Thường xuyên soát TikTok cũng là không có không biết bài hát này. Dịch Vân thượng Giang Nam bình luận số cũng đã phá 500.000 đầu. Còn có một cái Hà Nhiên không biết số liệu vâng. Theo Giang Nam độc nhất vô nhị online Dịch Vân một tháng này đến nay, Dịch Vân cùng tháng download lượng vòng so ra tăng 122,8%. Cũng chính là so tháng trước download lượng gia tăng 122,8% ý tứ. Lật còn nhiều gấp đôi. Những cái này tân tăng người sử dụng chung, 90% trở lên đều là hướng về phía Giang Nam đi. Đương nhiên, download lượng nhiều là một chuyện, lưu lại những cái này người sử dụng lại là một chuyện. Cho dù tốt ca, một ngày nào đó cũng sẽ có nghe chán thời điểm. Tuy rằng kinh điển ca khúc có thể làm được lâu dài không xui, 10 năm thậm chí 20 năm sau như cũ có người ưa thích lấy ra ôn lại, nhưng mà nó hiện thực lực ảnh hưởng biết dần dần hạ thấp. Liên tiếp theo cho bình đài mang đến lưu lượng cũng dần dần hạ thấp. Cuối cùng gần như tương đối vững vàng. Có thể đoán được vâng. Dịch Vân tháng sau download lượng chắc chắn sẽ không lại vòng so tăng trưởng, trừ phi bọn họ còn có thể độc nhất vô nhị bắt lại như Giang Nam như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu hiện tượng cấp tác phẩm. Lúc này, Hà Nhiên chính đi tải trên đường cái, không biết nhà ai trong tiệm lại tải để đó Giang Nam. Hiện tại bài hát này nổi tiếng, cùng hắn bản thân hiện tại nổi tiếng, thật là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Chung quy là có một loại ca người tâm phúc không hồng cảm giác. Nếu như ưa thích bài hát này người đều là hắn fan, vậy bây giờ thật sự chính là nhất tuyến tiểu thiên vương. Chủ yếu vẫn là hiện giờ lưu hành âm nhạc đổi mới thay đổi quá nhanh, bất ngờ liền toát ra một đầu nát đường cái lưu hành ca. Người sử dụng đã thói quen nhanh như vậy tiết tấu, nghe ca nhạc cũng không quá quan chú ca sĩ. Tại đại bộ phận trong mắt người, một ca khúc đại biểu không cái gì, thường thường có vận khí thành phần, trừ phi có thể lấy ra một tờ ưu tú đến khiến người ta kinh diễm album, người khác khả năng mới có thể thật bắt đầu chú ý cái này ca sĩ. Đến hôm nay mới thôi, Hà Nhiên 10 bài hát rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Tổng cộng hoa 1 tháng 05 ngày thời gian. Trong đó huân chương bài hát này là hắn cùng Tô Triệt hợp sướng. Trên đường nhàn nhã mà đi bộ trong chốc lát, Hà Nhiên tiến vào bên đường một nhà ảnh lầu bên trong. Hắn là tới lấy tấm ảnh. Mấy ngày hôm trước tới nơi này chụp một tổ nghệ thuật chiếu. Tấm ảnh công dụng tự nhiên là album bìa mặt. Ban đầu ngay từ đầu hắn muốn cho Đường Vãn Tình cho mình giới thiệu cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Bọn họ các phương diện chuyên nghiệp kỹ thuật khẳng định so ảnh lầu bên trong nhiếp ảnh ra tốt hơn một chút. Thế nhưng Hà Nhiên nghĩ lại, liền một chương bìa mặt chiếu mà thôi. Chính mình cũng không phải cá biệt vòng tròn bên trong nữ nhân. Yêu cầu nhiếp ảnh ra chụp ảnh thu kênh sau đó nâng giá ào ào, giá cả. Nói thật, chính mình cái này P40 Pro điện thoại chụp ảnh hiệu quả liền tiêu chuẩn nhất định. Ngoài ngàn mét, lấy muội tử nội y. Ảnh lầu chuyên nghiệp máy quay phim bài xuất tấm ảnh hiệu quả khẳng định so điện thoại tốt hơn. Đây là không hề nghi ngờ. Lại nói, liền chính mình gương mặt này hướng cái kia một đặt. Chụp ảnh còn cần gì kỹ thuật sao? Những vật kia cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đừng nói tìm chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Nhường Lâm Chiêu Tuyết như vậy Husky tới chụp đều đẹp trai đến tán nhảm. Cho nên ảnh lầu bên trong nhiếp ảnh ra hoàn toàn đầy đủ. Mà còn tiết kiệm thời gian. Tìm những cái kia nhiếp ảnh ra còn muốn hẹn trước. Sau này giấy. Lấy xong ảnh chụp. Tự cấp ảnh lầu cái nào đó xinh đẹp tiểu mê muội cùng chụp. Hơn nữa huyền truyền mà cự tuyệt đối phương huyền truyền mà muốn WeChat cầu giao phối ý nghĩ sau. Hà Nhiên bước nhanh rời đi ảnh lầu. Đón lấy đi xuống liền là một bước cuối cùng, làm album bìa mặt, nhưng mà Hà Nhiên có chút làm khó. Hắn thật sự là không sẽ dùng PS, nhưng mà cái này bìa mặt cũng không thể quá qua loa đi. Càng nghĩ, Hà Nhiên quyết định giao cho âm nhạc bình đài tới làm. Bọn họ chuyên nghiệp trang trí nhiều, dù sao cái này chuyện nhỏ bọn họ sẽ không chú ý. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang. Chính là Tô Thu Nhân đánh tới. Hello, album làm được một bước kia nha. Không sai biệt lắm hoàn thành. Còn thừa lại một bước cuối cùng. Hà Nhiên cười nói, đối với ngươi biết PS sao? Đương nhiên biết nha. Vậy ngươi, giúp ta chỉnh một chút. Tốt lắm, ngươi đem tấm ảnh phát ta. Tô Thu Nhân vui vẻ gật đầu. Chính là yêu cầu mặt gầy. Vẫn là kéo dài chân. Ngoặc kép. Hà Nhiên vô ngữ trong nháy mắt. Ta nói đến là Photoshop. Làm album bìa mặt. Ngất. Tô Thu Nhân vỗ cái trán. Cái này ta cũng biết. Là ta đi nhà ngươi. Vẫn là ngươi bây giờ tới đây. Ta đi qua đi. Đại khái phải bao lâu? Chừng nửa canh giờ đi. Tốt. Ta ở nhà đợi ngươi. Tắt điện thoại sau. Tô Thu Nhân lập tức vui thích mà chạy tới toilet tắm rửa sạch sẽ. Sau đó thay đổi một kiện trễ ngược đai đeo. Cùng với ngắn đến nàng chưa bao giờ dám mặc đi ra ngoài váy ngắn. Chờ Hà Nhiên đến nơi. Hai người từ lần trước xâm nhập giao lưu sau. Đây coi như là lần thứ ba gặp mặt. Lần thứ hai gặp mặt vẫn là hơn nửa tháng phía trước trả xe thời điểm. Bất quá lúc đó hai người cũng không có phát sinh cái gì. Nửa giờ sau, Hà Nhiên đi đến Tô Thu Nhân trong nhà. Đã gặp nàng trang điểm không khỏi sững sờ một cái. Ta chính là tới làm việc. Không phải tới làm việc. Hắc, phát giác được Hà Nhiên tế nhị biểu tình. Tô Thu Nhân có chút ngượng ngùng mà che miệng nhõng nhẽo cười lên. Hà Nhiên đối với cái này cũng không làm đánh giá. Cười đi vào phòng ngủ, đem USB cắm ở trên máy vi tính. Đến đây đi, ngươi làm, album tên nghĩ kỹ sao? Tô Thu Nhân ngồi ở máy tính ghế dựa bên trên cười nói. Nàng ngồi xuống, liền có thể thấy được trong váy ngắn tiểu y phục. Không phải quần ôm sát chân. Hà Nhiên nhìn ba lần cũng liền không có hứng thú. Nghiêm chỉnh mà nói, nghĩ kỹ, liền gọi, Nhiên hậu. Đi, cái tên này rất tốt a. Tô Thu Nhân một bên mở ra USB một bên cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.